Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 405, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Đông Nam đường phố, vốn là phủ An Khánh đồ trang sức son phấn bột nước một con đường. Tại Đông Nam đường phố chỗ sâu nhất, có một cái Sở Châu nổi danh thị trường đồ cổ. Có câu nói là thịnh thế đồ cổ loạn thạch hoàng kim. Đại Vũ Hoàng triều Thái Bình trăm năm tứ hải Thái Bình. Xã hội an ổn cũng chạm vào đồ cổ cất giữ ngành nghề bồng bột phát triển. Mà Sở Châu lại là cổ mộ Đạt Châu. Cho nên tại thị trường đồ cổ xuất hiện chân phẩm, đại đa số lai lịch đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Theo lý thuyết trộm mộ đều đứng trước tai họa ngập đầu. Cái này thị trường đồ cổ sao có thể chỉ lo thân mình. Đây cũng là quy công cho Huyền Thiên Phủ phản ứng thần tốc. Tại Lục Xanh phỏng đoán khả năng xảy ra đại sự về sau, tòa này thị trường đồ cổ cũng đã thành Huyền Thiên Vệ bảo hộ mục tiêu. Tại Huyền Thiên Vệ ngoài sáng trong tối nhìn chằm chằm, trước mắt còn không có cái nào võ lâm dũng mãnh dám ngược gây án. Mà những trộm mộ kia bởi vì bình thường trốn tránh Huyền Thiên Phủ. Sở dĩ Huyền Thiên Phủ cũng vô pháp cho bọn hắn cung cấp cơ bản bảo hộ. Bọn hắn bị võ lâm nhân sĩ tìm tới vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Xanh đổi một thân y phục hàng ngày đi vào thị trường đồ cổ. Rất rõ ràng thị trường đồ cổ bên trong võ lâm nhân sĩ chiếm không nhỏ tỷ lệ. Mặc dù bọn hắn đều làm cải tiến có thể một thân khí thế nhưng không giấu giếm được Lục Xanh cảm. Giác, phung phí mê người mát, tiền tài động nhân tâm, vì một bộ khả năng cũng không tồn tại bí tịch võ công. Đám người này cùng giống như điên. Quả nhiên, Huyền Thiên Phủ uy hiếp còn chưa đủ a. Trước kia trung thực là bởi vì cũng không đủ để bọn hắn khiêu khích Huyền Thiên Phủ chuẩn mực dụ. Hoặc hiện tại có, Huyền Thiên Phủ tính cái gì? Tại Tôn Du dẫn dắt hạ, Lục Xanh đi vào một nhà đồ cổ cửa hàng đồ ngọc. Vừa mới bước vào môn, trưởng quỹ liền nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy. Hai vị công tử muốn nhìn cái gì? Nghe nói ngươi nơi này có phỉ thúy hoa hoa. Phỉ thúy hoa hoa, nghe xong Lục Xanh lời này âm. Béo trưởng quỹ mặt bên trên lập tức lộ ra mê giống nhau tiếu dung. Ánh mắt đảo qua Lục Xanh quần áo. Mặc dù toàn thân áo trắng nhìn như thanh lịch, nhưng sợi tổng hợp nhưng đều là phương nam gấm vóc. Mà lại trên quần áo hình dáng trang sức làm công tinh xảo là chính tông tô tú. Sở Châu có thể xuyên được lên loại này quần áo tuyệt đối là vốn liếng giàu có nhân gia. Mà lại Lục Xanh khí độ bất phàm hình dạng tuấn vĩ. Xem xét chính là có nội tình nhân gia. Tại đất đèn hoa hỏa chi ở giữa, béo trưởng quỹ đã kết luận đây là cái không thiếu tiền chủ. Có, công tử quả thực là vận khí tốt. Ta hai ngày trước hoàn toàn chính xác vừa mới thu một cái phỉ thúy hoa hoa. Mà lại tuyệt đối là có năm mới đào được bảo bối. Rất nhiều người hỏi qua ta đều không có bỏ được bán. Nếu như công tử nhìn thích, ta có thể cắt cho ngươi. Ta cái này liền đi cầm. Nói, trưởng quỹ hấp tấp quay lại hậu trường. Từ phía sau tủ kính nơi hẻo lánh bên trong móc ra một cái hộp gấm. Cẩn thận mở ra, hai tay từ trong hộp gấm bưng ra một viên xanh biếc phỉ thúy hoa hoa phảng phất ôm một cái thật hài. Nhi giống nhau cẩn thận đem phỉ thúy hoa hoa đưa tới Lục Xanh trước mặt. Lục Xanh tùy ý tiếp nhận phỉ thúy hoa hoa. Trong chớp mắt, Lục Xanh liền cảm giác được chỗ bí mật có mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người mình. Khóe miệng có chút câu lên một nụ cười quỷ dị. Phỉ thúy ngược lại là thượng hạng phỉ thúy. Nhưng trưởng quỹ, người năm này phần tựa hồ không đúng lắm a. Nghe xong cái này lời nói, trưởng quỹ sắc mặt lập tức kéo xuống. Làm sao không đúng? Công tử nếu là chướng mắt không mua chính là, tự nhiên sẽ có rất nhiều người muốn mua. Loại này bảo bối, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nguyên một khối thiên nhiên phỉ thúy tinh điêu tế trác mà thành. cũng không phải đồ sứ thư họa. Năm rất trọng yếu a. Ha ha ha, Lục Xanh cười, xem ra ngươi cũng biết không gạt được đi. Ngươi nhìn, cái này nơi góc một vệt còn treo tay. Rèn luyện gấp một chút đi, mới còn nói cái gì nhiều năm phần đào được. Nói đến, Ngọc Thạch Phỉ Thúy cái đồ chơi này, ngàn năm đào được vạn năm đào được cũng không cái gì khác biệt. Tùy tiện một khối Phỉ Thúy Ngọc Thạch cái kia không phải trải qua vô tận tuế nguyệt. Bất quá chúng ta tìm cũng không phải là loại này Phỉ Thúy hoa hoa. Sở dĩ, ngươi vẫn là hảo hảo thu đi. Trưởng quỹ một mặt đáng tiếc tiếp nhận Phỉ Thúy hoa hoa. Công tử, vậy ngươi muốn dạng gì Phỉ Thúy hoa hoa? Ngươi có thể nói cái đại khái. Muốn nhiều tinh xảo tạo hình tiểu điếm cũng có thể làm. Tiểu điếm ở đây mở mấy chục năm, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt tiếng lành đồn xa. Ta hiện tại rất hiếu kỳ, ngươi vì sao lại để người vội vàng chế tạo cái này Phỉ Thúy hoa hoa? Lục Xanh lời vừa mới hỏi ra, trưởng quỹ sắc mặt nháy mắt liền trở nên khó coi xuống tới. Công tử cái này lời nói liền phạm vào ngành nghề kỵ húy. Nếu như công tử không phải nghề này, vậy liền người không biết vô tội. Nếu như biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, cái kia nhỏ sẽ phải đuổi công tử đi ra. Ha ha, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Tôn Du cười lạnh một tiếng, vị công tử này có ý tứ gì? Đừng không phải là các ngươi lời nói khách sáo không thành còn muốn uy hiếp ta à? Nhưng lời còn chưa nói hết, trưởng quỹ lại đột nhiên dừng lại, bởi vì ở trước mặt của hắn xuất hiện một chương ngân sắc lệnh bài. Lệnh bài bên trên viết lấy Huyền Thiên Phủ ba chữ to. Vàng bạc đồng sắt mộc, ngươi là, đừng lộ ra, chí ít có 18 ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này đâu. Lục Xanh cười cười chậm rãi kéo tới một cái ghế tỏa hạ. Tôn Du, cùng hắn nói một chút gần nhất chết bao nhiêu người. Đúng, Tôn Du ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm trưởng quỹ. Từ mùng 6 tháng 5 bắt đầu đến hiện tại một tháng ở giữa, đã chết 72 người. Bọn hắn toàn bộ là bị nghiêm hình tra tấn chí tử. Hung thủ nha, không phải một người hoặc là một phương thế lực, mà là toàn bộ giang hồ võ lâm. Người giang hồ muốn tìm đồ vật nha, chính là một kiện Phỉ Thúy hoa hoa. Có thể nói, hiện tại cùng Phỉ Thúy hoa hoa dính dáng người đều có thể sẽ bị để mắt tới. Nguyên bản cùng ngươi không liên quan, ngươi lại không phải muốn tìm chết. Bịch, trưởng quỹ thẳng tắp quỳ, cuống quýt đối với Lục Xanh đập lấy đầu. Đại nhân, cứu mạng a, ta chính là tham tiền tâm hồn. Ta, đại nhân, ngài có thể phải cứu ta a. Cứu ngươi không khó, ngươi nói trước đi, nói vì sao muốn sai người chế tạo cái này Phỉ Thúy hoa hoa. Việc này muốn từ nửa tháng trước nói lên. Nửa tháng trước có người chạy đến ta trong cửa hàng hỏi có Phỉ Thúy hoa hoa a. Tiểu nhân lúc ấy cũng không để ý, thuận miệng một giọng nói không có. Sau đó người kia rời đi. Nhưng kỳ quái là từ đó về sau vậy mà liên tục có mấy chục người đi vào tiểu điếm hỏi có hay không Phỉ Thúy hoa hoa. Tiểu nhân lúc này mới động tâm tư, vội vàng mời người ngày đêm chế tạo gấp gáp Phỉ Thúy hoa hoa. Qua nửa tháng, lúc này mới điêu khắc ra ba kiện Phỉ Thúy hoa hoa. Phía trước hai kiện hai ngày trước bán đi, cái này là tốt nhất, nguyên bản giữ lại dự định bán cái giá cao. Ngươi còn bán đi hai cái? Lục Xanh kinh dị nhìn xem trưởng quỹ chậc chậc có âm thanh. Ngươi có thể sống đến bây giờ thật đúng là kỳ tích a. Hiện tại ngươi có hai con đường. Thứ nhất, cùng ta tiến Huyền Thiên Phủ trong đại lao tránh đầu gió, chờ chuyện này qua tại thả ngươi ra. Thứ hai chính là chúng ta hộ tống ngươi rời đi Sở Châu. Sở Châu hiện tại rất loạn, không dư thừa nhân thủ chuyên môn bảo hộ ngươi. Là, ta cái này liền dọn dẹp một chút. Đừng thu thập, ngươi muốn thu thập, ngoại nhân nhất định biết ngươi dự định trốn. Nhất định phải giả ra ngươi bị Huyền Thiên Phủ truy bắt giả tưởng. hiện tại liền đi theo ta đi. Môn cũng không cần quan. A, cái kia những thứ kia, đồ vật, muốn cái gì vẫn là muốn mang. Yên tâm đi, Huyền Thiên phủ người sẽ thay ngươi thủ tốt. Mặc dù tiền tài khó bỏ, nhưng cuối cùng vẫn là bảo vệ tính mạng quan trọng. Trưởng quỹ ngoan ngoãn đi theo Lục Xanh rời đi. Lư Kiếm, cái anh, vừa dứt lời, hai người chẳng biết từ cái kia trong góc xông ra. Trong chớp mắt xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt. Đến, mang 10 đội hành động đặc biệt tối nay bí ẩn bố phòng đồ cổ cửa hàng đồ ngọc. Như có người dám ngược gây án, toàn bộ cầm cái tiếp theo không buông tha. Đúng, Sở Châu Trường Nhạc Môn, ở vào Sở Châu Trường Lạc núi một vùng, môn nhân đệ tử không nhiều, chỉ là trên 100 khoảng chừng, nhưng Trường Nhạc Môn lại là Sở Châu đỉnh tiêm nhất lưu môn phái võ lâm. Trường Nhạc Môn võ công cao thâm phiêu dật, sư môn truyền lại mỗi một hạng võ học đều là võ lâm nhất tuyệt. Có như thế tốt sư môn tài nguyên, Trường Nhạc Môn vốn nên có thể phát dương quang đại. Nhưng này lên kia xuống, Trường Nhạc Môn võ học đều là cao thâm võ công, mà cao thâm võ công tư chất yêu cầu lại là cực cao. Tuyển nhận thiên phú siêu quần đệ tử thành hạn chế Trường Nhạc Môn duy nhất lực cản. Nhưng tựa hồ Trường Nhạc Môn cũng không nóng lòng tại mở rộng sư môn lực ảnh hưởng. Mấy trăm năm qua Trường Nhạc Môn tồn tại cảm không cao. Việc lớn việc nhỏ đều có tham dự thế nhưng cũng không tích cực. Nhiều khi vai trò bất quá là cái an tĩnh ăn dưa. Trời tối người yên, một đạo hắc ảnh lướt qua hư không lén lén lút lút xuất hiện tại Trường Nhạc Môn nội viện. Trường Nhạc Môn bên trong cao thủ nhiều như mây, nhưng bóng đen này lại vào chỗ không người giống nhau phi tốc xuyên qua hậu viện hành lang. Đi vào Trường Nhạc Môn chỗ sâu nhất một chỗ biệt viện lầu nhỏ bên ngoài. Đệ tử bái kiến sư phụ. Người áo đen đột nhiên quỳ rạp xuống phía sau cửa thấp giọng kêu lên. Tỷ quy trở về rồi. Lầu nhỏ cửa phòng bị két két một tiếng mở ra. Vâng, sư phụ, đệ tử không có nhục sứ mệnh. Nói, đón lấy sau lưng ba lô cung kính đưa đi. Tại sao mặc cái này một thân chạy loạn khắp nơi? Không biết còn cho rằng ngươi là Giang Dương Đại Đạo đâu. Nhanh đi thay y phục. Người khác hỏi ngươi, ngươi liền nói trong nhà có việc gấp, những ngày này về nhà một chuyến. Vâng, đệ tử minh bạch, lão nhân bưng lấy hộp gấm, lại một lần nữa biến mất tại cửa tiểu lâu. Đại môn chậm rãi bị vô hình tay đóng. Lão nhân về đến phòng, tiên phong đạo cốt biểu lộ đột nhiên trở nên không kịp chờ đợi đứng lên. Run rẩy mở ra hộp gấm. Một con phỉ thúy hoa hoa an tĩnh nằm tại gấm trong hộp. Thiên trì lão nhân võ học truyền thừa. Không biết có thể hay không để ta có thể phá đạo cảnh. Phỉ thúy hoa hoa óng ánh ướt át. Trên người mỗi một cái đường vân đều như chân nhân giống nhau sinh động như thật. Trong mắt đen nhánh, như tinh không giống nhau thâm thúy. Lão nhân trừng tròng mắt. Tinh thần ý niệm ngoại phóng chìm vào đến phỉ thúy hoa hoa bên trong. Đột nhiên, một đạo liên ly tự phỉ thúy hoa hoa trên thân dập dờn mở ra. Liên ly phảng phất đại địa chương nhạc giống nhau cho lão giả tinh thần tạo thành cường đại xung. Kích, a, lão giả hét thảm một tiếng. Dưới chân lảo đảo đột nhiên lùi lại mấy bước, trợn tròn trong mắt. Hoảng sợ nhìn lên trước mặt quỷ dị lơ lửng phỉ thúy hoa hoa. Phỉ thúy hoa hoa đột nhiên phát ra ánh sáng mông lung mang. Khóe miệng điêu khắc ra mỉm cười lộ ra như thế quỷ dị khủng bố. Đột nhiên, từ phỉ thúy hoa hoa trong đôi mắt bắn ra hai đoàn đen kịt sương mù dày đặc. Tại xuất hiện trong nháy mắt, một đầu hung hăng vào lão nhân trợn tròn hoảng sợ song trong mắt. Lão nhân muốn chống cự. Nhưng vừa mới tinh thần ý niệm nhận mãnh liệt xung kích, chỗ nào còn có thể tụ lên tinh thần lực chống cự, cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền bị ma khí chiếm cứ. Lão nhân ngây người như phỗng dừng lại. Qua hồi lâu, trên mặt biểu lộ biến đến vô cùng dữ tợn, trán nổi gân xanh lên, quanh thân nội lực khuấy động, Một trận cuồng bạo khí thế bay thẳng thương khung. Tình huống như thế nào? Là sư bá viện tử. Chuyện gì xảy ra? Sư huynh, là ngươi a, ngươi thế nào? Một thân ảnh lóe lên mà hiện. Trường nhạc môn trưởng môn xuất hiện tiểu viện bên ngoài. Sư đệ không cần quấy nhiễu. Ta hôm nay xúc động. Thề phá tông sư chi cảnh. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.